Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394 nuốt lôi thú. Không tốt, là nuốt lôi thú. Lúc này một bên Nhậm Vạn Đạt tức khắc kinh hãi, kêu to không tốt, Giang Nam Nhứ ở một bên xem vui vẻ thoải mái. Đột nhiên nghe nói Nhậm Vạn Đạt lời nói, mới nhớ lại ở Ngọc Phiến Trung đã từng kiến thức quá này loại yêu thú. Nuốt lôi thú, thú nếu như danh, có thể cắn nuốt lôi điện. Ngày đó không rơi xuống thiên lôi, còn chưa hoàn toàn bùng nổ uy lực, liền bị những cái đó nuốt lôi thú cắn nuốt đi xuống. Nuốt lôi thú hình thể không lớn, một trương mồm to lại là chiếm cứ mặt bộ 1/2. Chúng nó giơ thẳng lên trời cắn nuốt, cư nhiên đem chúng quân sĩ thiên lôi toàn bộ cắn nuốt đi xuống. Thiên lôi nhập bụng, gần ở yết hầu chỗ vang lên bùm bùm động tĩnh thanh. Tiếp theo liền mai danh ẩn tích, giữa không trung màu đen quân sĩ tức khắc rơi xuống tới rồi mặt đất. Phía trên, không có tại tiến hành công kích, bởi vì bọn họ biết, đối phương có nuốt lôi thú tồn tại. Mặc dù là lại có lôi điện rơi xuống, cũng sẽ không có cái gì đại uy lực. Màu đen quân sĩ một lui, đều có màu vàng quân sĩ tiến lên. Giang Nam Như xem rõ ràng, thấy những cái đó quân sĩ lại là vừa mới bị Nghê Soái răn dạy người. Kia còn chỉ là vừa mới trúng cử quân sĩ, mới vừa tham gia huấn luyện mà thôi, lại cũng bị kéo tới tham gia chiến đấu. Xem ra, ở kia Nghê Soái trong lòng, đã là đưa bọn họ coi như là chân chính chiến sĩ, mặc dù trên chiến trường tình hình chiến đấu kinh người, kia Nghê Soái vẫn là lù lù bất động. Hắn hoàn toàn tín nhiệm phía sau chiến hữu, thậm chí tới rồi có thể miệt thị trước mắt yêu thú trình độ. Giang Nam Như tức khắc bị đối phương khí độ sở thuyết phục, còn chưa âm thầm gieo hò, lại thấy những cái đó nuốt lôi thú đột nhiên lại mở ra mồm to, lại là hướng quân sĩ một phương, ầm ầm ầm. Những cái đó bị cắn nuốt thiên lôi, tự nuốt lôi thú trong miệng thốt ra, tức khắc tập kết thành một đạo mạnh mẽ tia chớp, hướng về quân sĩ công kích mà đi. Thiên lôi bị nuốt lôi thú sở cắn nuốt, lại kinh nuốt lôi thú trong cơ thể thêm vào. Lúc này phản kích đã là không giống phía trước như vậy nhu nhược. Tia chớp giống như là tráng hán của nhiên cánh tay giống nhau, hùng hổ, không ai bì nổi. Tia chớp còn chưa tới đạt quân sĩ liệt trận chỗ, bùm bùm tiếng vang rõ ràng có thể nghe. Giang Nam Như tự phó, mặc dù là gấp 10 lần với thực lực của chính mình, ở kia đạo thiểm điện trước mặt, cũng là bất kham một kích. Nàng đang ở vì trước mắt quân sĩ mà lo lắng, lại thấy kia tức khắc chung màu vàng quân sĩ vây quanh đi lên. Màu vàng quân sĩ đã sớm chuẩn bị xong, tựa hồ chính là đang chờ đợi trước mắt một khắc giống nhau. Những cái đó quân sĩ trong miệng lẩm bẩm, mắt thấy lôi điện liền phải đến trước mặt, mới cùng kêu lên cao giọng quát lớn nói. Thái, một tiếng quát lớn, lại là tập kết mọi người linh lực cùng trong cơ thể. Thanh âm kia rơi xuống, đột nhiên một đạo gió xoáy tự mặt đất dựng lên. Kia phong tới mau, thế lại đủ, cư nhiên đem kia tia chớp cuốn động, hướng không trung mà đi. Tia chớp hình thành nhiều là dựa vào tầng mây lực lượng, mà mây mù sợ nhất đó là gió to. Gió to cùng nhau, mây mù tự tán, kia lôi điện lực đạo cũng liền yếu đi rất nhiều. Giang Nam Như nhìn đến xuất sắc chỗ, nghe giữa không trung tiếng sấm nổ mạnh, không khỏi âm thầm bội phục. Những cái đó quân sĩ sở dĩ như vậy thong dong, trừ bỏ người nhiều lực đạo đại ở ngoài, càng nhiều thời cơ nắm chắc cùng phối hợp. Này đó, lại không chỉ là cá nhân trình độ cao thấp có khả năng thay đổi. Giang Nam Như nhìn trận này còn chưa kết thúc chiến đấu, không khỏi suy nghĩ sâu xa lên. Kình phong thổi quét, đạo lôi điện kia đã sớm đã không có bóng dáng. Đối diện yêu thú đàn trung đột nhiên một trận xôn xao, tiếp theo đó là một trận tấn mãnh xung phong. Giang Nam Như thấy thế, thầm nghĩ, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Nguyên lai, lần này xung phong không phải vật gì khác, thình lình đó là Giang Nam Như đau khổ tìm kiếm tứ tượng thú. Hết chương.